Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 633, Ma Cà Rồng và Huyết Nô của hắn, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh không cần ỷ mình là Dạ Minh Châu mà được nước làm tới. Con người màu vàng kim của hắn đảo nhanh qua người Nam Nhiễm. Bất quá, hắn không có giống như lúc trước. Chỉ giơ tay xoa eo cô vài cái. Bàn tay của hắn có hơi lạnh nhưng bởi vì cách một lớp quần áo nên Nam Nhiễm không cảm nhận được gì nhiều. Thấy hắn cẩn thận xoa eo cho mình, Nam Nhiễm không còn cảnh giác với hắn như ban đầu nữa. Cô lười biếng dựa sát vào lòng hắn, mơ màng như sắp ngủ. Tay cô đặt trên người công tử Uyên, sờ hết chỗ này sang chỗ khác. Xúc cảm mát lạnh khiến tâm tình của cô tốt hơn không ít. Công tử Uyên nhìn hành vi của cô, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói một câu. Anh thấy em mới là người không kiêng nể gì. Ỷ vào hắn thích cô. Ỷ vào việc hắn luyến tiếc hút sạch máu cô. Chỗ nào cũng dám chạm. Chỗ nào cũng dám sờ. Nói xong câu đó, hắn lại ôm thật chặt người trong lòng. Mái tóc Nam Nhiễm rối tung. Có vài sợi dính vào mặt cô. Làm gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia trở nên sinh động. Tươi tắn hơn. Lúc này tiểu hắc cầu không biết ở đâu xông ra. Nó vo tròn lăn vài vòng trên sofa. Cuối cùng hướng về phía cửa sổ. Gâu gâu. Tiếng kêu gắt gỏng giống như một chú chó ra thành công hấp dẫn sự chú ý của công tử Uyên. Công tử Uyên đánh giá tiểu hắc cầu một lượt. Sau khi lăn vài vòng trên sofa, tiểu hắc cầu lại cọ cọ vài cái vào đùi công tử Uyên. Dáng vẻ giống như thật sự coi mình thành một con cún. Dự tính mà tiểu hắc cầu đưa ra chỉ có thế này. Nó xem tivi thì toàn thấy cảnh tượng một nhà ba người. Nếu không có tiểu bảo bảo thì bên cạnh nữ chủ nhân cũng sẽ có một chú chó cao lớn hung dữ. Nó cảm thấy chủ nhân và người đàn ông của chủ nhân hiện tại vẫn còn thiếu một con chó. Nó thấy bản thân nên đảm nhiệm nhân vật này một thời gian. Giúp gia đình nhỏ này càng thêm hạnh phúc. Cứ thế, tiểu hắc cầu ho khan vài cái rồi sủa lớn. Thành công hấp dẫn sự chú ý của nam chủ nhân. Tiểu hắc cầu lại lăn hai vòng trên sofa. Tự cảm thấy địa vị của mình trong cái gia đình này đã cao lên không ít. Nhìn đi, nó lợi hại như vậy. Nam chủ nhân nhất định cũng cảm thấy nó xoáy ngây người. Công tử Uyên duỗi tay. Tiểu hắc cầu tự giác lăn đến lòng bàn tay hắn. Hắn cầm tiểu hắc cầu lên. Nhìn trái nhìn phải. Đúng là có chủ nhân thế nào thì sủng vật cũng thế đó. Chỉ là, công tử Uyên cầm tiểu hắc cầu thưởng thức một chút. Nhìn trái nhìn phải cứ cảm thấy khá quen mắt giống như đã từng qua ở đâu đó. Hắn lãnh đạm nói, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Tiểu hắc cầu vèo một cái đã bay tới giữa không trung. Gâu gâu, nó sủa hai tiếng trên không? Ngay lập tức, một đoạn hình ảnh giữa hai người xuất hiện giữa không trung. Giống như đang chiếu một đoạn phim điện ảnh, vừa rõ ràng vừa sinh động như thật. Đập vào mắt của công tử Uyên là hình ảnh một cây hợp hoan. Dưới cây hợp hoan là một cô gái mặc váy dài màu đỏ đang ngồi xổm đào đất. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở mắt cá chân của cô gái có một hình xăm màu xanh nhạt. Cô gái lấy một viên Dạ Minh Châu ở trong người ra, vui vẻ chôn xuống đất, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đi đã nhìn thấy có một người đàn ông mặc y phục trắng xuất hiện. Người đàn ông kia lớn lên rất đẹp. Trên đời này có lẽ thứ có thể so với gương mặt của hắn chính là khí chất thanh lãnh đạm mạc quanh người hắn khiến người khác không dám lại gần. Hắn đứng ở đó giống như tự thành nhất thể. Bất luận kẻ nào đứng chung một chỗ với hắn cũng phải xấu hổ. Không biết là trùng hợp hay thế nào mà người đàn ông kia cũng có một đôi đồng tử màu vàng kim. Làm hắn càng thêm thánh khiết không thể xâm phạm. Cô gái áo đỏ vừa nhìn thấy người đàn ông kia đã hừ một tiếng. Mắt trợn trắng, một bộ không muốn phản ứng hắn. Hợp hoan thụ, cây hợp hoan, còn được gọi là cây bồ kết tây. Lá nhỏ xếp liền nhau như lông chim hợp thành lá lớn. Với đặc tính lá khép lại từng cặp vào ban đêm nên loài cây này còn được gọi là cây dạ hợp. Chứa đựng nhiều ý nghĩa văn háo trong dân gian. Cây hợp hoan được xem như một biểu tượng phong thủy truyền thống trong hôn nhân may mắn, hạnh phúc. Cát tường, Đối với các cặp yêu nhau thì cây hợp hoan là biểu tượng cho tình cảm trong sáng, chân thành, tình yêu vĩnh cửu và có một kết thúc tốt đẹp khi cả hai về chung một nhà. Chính vì thế trong quá khứ, có một thời gian cây hợp hoan được dùng làm sính lễ ở một số nước phương Đông với ngụ ý chúc cho tình cảm vợ chồng được hạnh phúc và giải trừ đào sát khí, nghĩa là chồng hoặc vợ không chung thủy. Cách chương